Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, One Man Greed, lòng tham của một người. Ngay sau tiếng kèn chiến tranh đầu tiên vang lên, một tiếng kèn khác lại vang dội, lan tỏa khắp chiến trường như một cơn sóng thần. Sunny thoáng ấn tượng với sự chuẩn bị hậu cần đã được thực hiện để tiến hành cuộc chiến này. Rốt cuộc, không dễ để át đi tiếng ồn đinh tai của một trận chiến Transcendent. Siêu Việt, điều đó có nghĩa là cả hai đội quân đã chuẩn bị sẵn các công cụ có khả năng truyền lệnh đến hàng trăm ngàn binh lính đang giao tranh từ trước. Thực ra, điều đó cũng không quá bất ngờ. Sau tất cả Valor và Song đều có kinh nghiệm phong phú trong việc chinh phục các vùng hoang dã của Dream, cõi mộng. Họ chắc chắn biết cách ra hiệu cho quân đội của mình khi bị bao vây bởi lũ Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, gầm rú, dù sao đi nữa, cậu nhận ra mình mệt mỏi đến mức nào khi để tâm trí mình lạc lối. Âm thanh của hai tiếng kèn đã nói cho Sunny tất cả những gì cậu cần biết vào lúc này. Tiếng kèn đầu tiên phát ra từ vị trí của Song Army. Điều đó có nghĩa là trận chiến đã kết thúc. Và S9 Wood Army đã giáng một thất bại nặng nề lên kẻ thù. Tiếng kèn thứ hai phát ra từ hướng của Echo. Vọng ảnh, khổng lồ, có lẽ đó không phải là tiếng kèn, mà chỉ đơn giản là tiếng gầm của sinh vật khổng lồ. Ý nghĩa của nó cũng rất rõ ràng. King of Swords, vua kiếm, đang ra lệnh không truy đuổi. Với biểu cảm ẩn sau Weaver Mask, mặt nạ Weaver, Sunny thở phào nhẹ nhõm. Khi Song ra lệnh rút lui có nghĩa là các tám ên của Song Army đã bị đánh bại mặc dù có lợi thế lớn. Về số lượng, Anvo ra lệnh cho các sên của mình dừng lại. Có lẽ có nghĩa là ông ta không muốn vượt qua giới hạn cuối cùng của Queen, Nữ Hoàng, ngay lúc này, và rằng ông ta đã hài lòng với kết quả. Vậy là chúng ta đã thắng. Sunny vẫn không thể hoàn toàn tin được. Cậu biết rằng mình đã thắng. Tất nhiên, cậu cũng chắc chắn rằng Nephis đã nghiền nát phần kẻ thù của cô ấy. Cassie cũng sẽ ổn thôi. Cô ấy luôn như vậy. Nhưng, dù sao đi nữa, 23 sen đánh bại gấp đôi số lượng Transcendent của kẻ thù nghe có vẻ khó tin, nhưng bằng chứng thì không thể phủ nhận. Khắp nơi cậu nhìn, những người hành hương còn lại đang quay lưng và từ từ rời khỏi chiến trường. Cậu cũng có thể thấy một vài sên bị thương nặng đang loạng choạng rời đi. Điều đó đưa cậu đến một tình thế khó xử. Vẫn giữ mũi Odachi chĩa vào cổ của Lonesome Hao. Tiếng hú cô độc, Sunny nhìn chăm chăm vào cô ta qua đôi mắt của Weaver Mask. Giờ đây, khi đã thắng, cậu phải làm gì? Jaco đã chết. Beastmaster và Sirius bất tỉnh, Seahawk và Sen of Sorrow bị thương quá nặng để có thể kháng cự. Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, nằm trên mặt đất, ba hóa thân của cậu đứng phía trên cô ta với vũ khí sẵn sàng tấn công. Lonesome Hao đang quỳ gối, hoàn toàn nằm trong tay cậu, cô ta không cử động, chỉ nhìn cậu từ bên dưới với ánh mắt đầy thất bại. Sợ hãi và cơn giận dữ cay đắng bùng cháy trong đôi mắt hoang dại của mình. Khuôn mặt cô ta tái nhợt và đầy máu, và cô ta nghiến răng để kìm nén một tiếng rên đau đớn. Mình phải để họ đi sao? Điều đó có vẻ khá bất công, để con mồi của mình tự do rời đi. Sau tất cả, không có gì ngăn cản những sên này hồi phục và tham gia vào trận chiến tiếp theo. Đồng thời, Sunny cũng không thể bắt họ làm tù nhân. Làm thế nào cậu có thể giam giữ các sên? Ngay cả khi cậu trói họ lại và nhốt họ trong Nameless Temple, ngôi đền vô danh, họ cũng có thể đơn giản trốn về thế giới thực. Không một sợi xích hay ổ khóa nào có thể ngăn cản họ. Cậu chắc chắn rằng Anvo có thể. Sau tất cả, King of Swords đã giam giữ Orum. Vì vậy, chắc chắn đã có một loại nhà tù Runic được thiết lập ở Godgrave. nhưng liệu Sunny có thực sự muốn giao các con tin hoàng gia cho Sovereign? Không đời nào, nếu cậu làm vậy, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tội ác nào mà Anvil quyết định thực hiện đối với các tù nhân. Vậy nên, Sunny chỉ có hai lựa chọn, hoặc kết liễu các Sen bị đánh bại ngay tại đây và bây giờ, hoặc để họ đi, và cậu đã không giữ họ sống sót chỉ để tàn sát họ sau khi trận chiến kết thúc. Tất nhiên, Lonesome House và những Sen còn lại của Song chắc hẳn đã nghĩ khác. Dựa vào ánh mắt của họ, họ dường như đang ảo tưởng rằng Sunny là một loại quái vật bất chính nào đó. Không, thật đấy, họ có cần phải trông sợ hãi đến vậy không? Tất cả điều đó sao? Sau khi mình đã cố gắng nhẹ nhàng, lắc đầu trong tâm trí, Sunny thở dài, sau đó rút Odachi của mình lại và chỉ về hướng của Song Ami ở phía xa. Khi cậu lên tiếng, giọng nói của cậu lạnh lùng và thờ ơ. Đi đi, Lonesome House nhìn chằm chằm vào cậu. Khuôn mặt đầy máu của cô ta càng trở nên tái nhợt hơn. Kỳ lạ thay, cô ta không hề có ý định đứng dậy từ đầu gối của mình. Thay vào đó, cô ta nghiến răng chặt hơn, rồi nhổ ra. Tại sao, ngươi lại để chúng ta đi? Sunny nhìn xuống cô ta, cảm thấy bối rối. Nếu là cậu, cậu đã chạy từ lâu rồi. Dù vậy, cậu vẫn phải nghĩ ra một câu trả lời. Đổ lỗi mọi thứ cho Nephis một lần nữa sẽ là không khôn ngoan. King of Sword có thể đang lắng nghe. Sau tất cả, và việc biết rằng con gái của ông ta đã bí mật ra lệnh cho chiến binh mạnh nhất của mình tha mạng, cho các tinh anh của kẻ thù có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng sau này. Và sau ngày hôm nay, sẽ không còn nghi ngờ gì về việc ai là thành viên mạnh nhất của Sword Army ngoài hoàng gia. Vậy Sunny phải nói gì đây? May mắn thay, hóa thân này của cậu đang đeo Weaver Mask. Cuối cùng, cậu nhún vai và trả lời một cách đều đều. Ta chỉ là một lưỡi kiếm được thuê. Thù lao của ta cao, nhưng không đủ cao để bắt đầu một mối thù máu với Queen of Song. Ý nghĩa là, ngươi là một công chúa, và ta chỉ là một lính đánh thuê đơn giản. Ta không điên và cũng không rảnh để giết con gái của Ki Song. Qua đó khiến bà ta đích thân săn lùng ta. Nghĩ lại, điều đó cũng ngụ ý rằng Sunny thực sự sẽ sẵn sàng làm điều gì đó như vậy nếu thù lao đủ cao. Cậu hy vọng rằng Lonesome House sẽ bỏ qua điều đó. Cô ta nhìn cậu trong vài khoảnh khắc, rồi đột nhiên bật ra một tiếng cười cay đắng. Trống rỗng, vậy đó là lý do. Ta không thể tin được. Một lưỡi kiếm được thuê. Kết quả của trận chiến, số phận của cả thế giới, có thể chỉ phụ thuộc vào thứ thấp hèn như lòng tham của một người sao? Sunny nhìn cô ta im lặng một lúc, rồi cậu ngửa đầu ra sau và cười lớn. Tiếng cười của cậu nghe thật rùng rợn và đáng sợ, vang vọng khắp chiến trường tan hoang như một cơn gió lạnh buốt. Tại sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta khác nhau sao? Lắc đầu, cậu nhìn công chúa đang quỳ gối và thêm vào với một chút khinh miệt trong giọng nói bình tĩnh. Lạnh lùng của mình, không, King of Valor, mẹ ngươi, và ta, chúng ta hoàn toàn giống nhau. Chỉ là họ tham lam những thứ nhạt nhẽo hơn. Với điều đó, Sunny lùi lại một bước và tan biến vào bóng tối. Lonesome House bị bỏ lại quỳ gối trong cô độc, tiếng vang của tiếng cười rùng rợn của cậu và những lời nói sắc bén của cậu vẫn còn vang vọng trong tai cô ta. Hết chương.